Đại Đường Tích Châu Ký Phạn Tạp, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi thành Hạ Khuê đã lâu, quay đầu nhìn lại chẳng còn thấy bóng tường thành. Vi Huấn chợt lấy chiếc hộp sơn ra, đưa cho Bảo Châu, nói, tặng ngươi. Bảo Châu ngạc nhiên, đây là vật các thợ thủ công tạ ơn ngươi mà dâng tặng. Ngay cả tên ngươi cũng không để lại. Chẳng phải cái hộp này là thứ duy nhất còn sót lại sao? Vi Huấn đáp gọn, ta vốn đã nói từ đầu, đặt làm chiếc hộp là để tặng người. Dứt lời, hắn cứng tay nhét hộp vào tay nàng, đoạn dục lừa tiến về phía trước, không ngoái đầu lại, ý tứ kia, từ đầu đến cuối, vốn dĩ đã là để dành cho nàng. Hắn lại nói, người cũng nghe bọn thợ thủ công bảo rồi đó. Vì đại ta số mỏng mệnh nhẹ, không chịu nổi của quý. Trong đám người này, ngươi là người có phúc phần hơn cả. Chi bằng cứ để ngươi giữ. Hoắc Thất Lang liền chen lời. Hai người các ngươi cứ đùn đẩy qua lại mãi. Hay là đưa ta Hoắc Thất giữ. Đem bán rồi chia nhau. Mỗi người một phần, chẳng phải đẹp cả đôi đường sao? Bảo Châu mở nắp hộp, nâng viên châu lên tay. Nhẹ nhàng lật qua lật lại ngắm nghía, thấp giọng nói, nếu bán được giá thì đúng là chuyện lạ đời. Thập Tam Lang thấy nàng như đang ngẫm nghĩ điều gì, có vẻ nín nhịn trong lòng, bèn hỏi to, cửu nương là chê viên ngọc này còn vương máu sao? Đệ đi lấy nước suối cho tỉ rửa. Bảo Châu lắc đầu, người thợ làm bia ấy, thân tật, mang bệnh mà vẫn một lòng muốn rửa oan cho con gái. Giấu châu trong huyết nhục, dốc hết sức mình báo thù, có thể coi là bậc sức mạnh người đời, máu của người như vậy sao có thể gọi là dơ bẩn. Chỉ là, viên châu này có điểm lạ lùng, Hoắc Thất Lang vội hỏi, lạ chỗ nào? Bảo Châu thở dài, khó nói rõ, chỉ là cảm thấy khác biệt so với mọi viên châu ta từng cầm qua. Nàng vốn mang tên thật là Bảo Châu. Bởi thế hễ trong cung có vật quý nào từ bốn bể tám phương tiến dâng mà mang chữ Châu, hoàng đế đều đem ban thưởng cho nàng. Mỗi dịp sinh nhật, chân châu dâng lên chất đầy từng thúng. Cả đời nàng đã thấy qua không biết bao nhiêu minh châu bảo ngọc. Thiên hạ chẳng ai bì kịp. Vi Huấn biết nàng mắt nhìn tinh tường. Bèn nói, từ khi nàng nhìn thấy vật này, sắc mặt đã có chút thay đổi. Hành trình còn dài, chúng ta có thừa thời gian nghe nàng giảng dài. Hoắc Thất Lang và Thập Tam Lang cũng súng lại gần, mặt mũi đều lộ vẻ tò mò. Bảo Châu thong thả nói, vậy ta nói đơn giản một chút, mọi người nghe chơi thôi. Viên châu này bề ngoài trông như chân châu, mà chân châu chia làm hai loại. Một là châu biển, hai là châu sông, tức xà châu. Thập Tam Lang kinh ngạc. Trên đời thật có thứ gọi là xà châu ư, là rắn nhả ra sao? Bảo Châu đáp, không hẳn, xà châu là chân châu nước ngọt, tên gọi ấy từ cổ tích mà ra. Chuyện xưa kể rằng rắn lớn trong sông từng nhả châu tặng người, cho nên mới gọi vậy. So với châu biển thì xà châu ánh sáng yếu hơn, kết cấu cũng kém chặt, bởi thế giá trị không bằng, nhưng cũng rất đẹp. Có điều viên này, sắc ẩm đạm, vỏ không đều, loại nào cũng chẳng giống. Hoắc Thất Lang chen lời, nhưng nó thực sự phát sáng đấy. Hôm ấy ban đêm ta cố tình lại gần nhìn, quả có một tầng sáng nhè nhè. Bảo Châu lại thở dài, lạ là ở đó, chân châu và dạ minh châu kỳ thực không phải cùng một loại. Chân châu là sinh vật tạo ra, như chai hay ngao. Còn dạ minh châu là đá quý được mài thành hình tròn. Ban ngày ấy màu xanh sẫm, không có ánh sáng nào lóe lên trên bề mặt. Hoắc Thất kinh ngạc, vậy dạ minh châu không phải là chân châu sao? Bảo Châu lắc đầu, dạ minh châu, người xưa còn gọi là tùy hầu châu, được lấy từ trong đá, cũng chia làm hai loại, loại thông thường và loại không thông thường, loại sáng thường hiếm có. Đa phần là loại chớp sáng thoáng qua. Thập Tam Lang hỏi, chớp sáng là chỉ chợt lóe chợt tắt. Bảo Châu mỉm cười lắc đầu. Không phải vậy, loại này cần hấp thụ ánh nắng ban ngày, đến tối mới phát sáng. Nếu để lâu trong dương khóa kín, chẳng mấy mà hóa thành một viên đá thường. Phải đem ra phơi nắng mới sáng trở lại. Trước kia trong kho trong cung từng có vụ án đánh cháu Dạ Minh Châu. Cha đến cùng, hóa ra không bị đánh cháu gì. Chỉ vì để quá lâu không phơi sáng mà thôi. Mọi người nghe nàng giảng rành mạch, đều phục nàng kiến thức uyên thâm. Bảo Châu nói tiếp, viên châu truyền lại từ họ Trần này. Tuy bề ngoài giống nhiều loại, nhưng sắc chẳng bằng chân châu, sáng chẳng bằng tùy hầu châu. Thực ra chẳng ra thể thống gì, bởi thế ta mới thấy lạ. Chỉ là lúc ấy không tiện nói ra. Từ nãy Dương Hành Giản vẫn lặng lẽ đi sau, giờ mới cất lời. Tuy thần không dành giám định bảo vật, nhưng về lòng người thì hiểu chút ít. Người thợ làm bia nói viên châu này là cha y mua từ tay lái buôn hồ. Giá lại cao, thần nghe đã thấy ngờ. Một người không muốn sống nhờ nghề cha ông, lại không từng buôn bán, sao dám đầu tư vào món hàng quý vốn không dễ đổi. Chưa kể lái buôn vốn sành sỏi, nếu gặp người không rành nghề, càng dễ ra tay. Viên châu ấy cha y mua rồi giữ mãi không bán được, là bằng chứng rõ nhất. Bảo Châu giật mình, ý ngươi là phụ thân y bị lừa. Dương Hành Giản lắc đầu, thở dài, không dám đoán chắc, chỉ là suy luận mà thôi. Người cũng đã mất hơn 30 năm, còn biết tìm đâu ra chứng cớ. Nghe lời phân tích ấy, ai ấy đều trầm mặc, trong lòng nặng trĩu. Bỗng Vi Huấn vươn tay, nhẹ nhàng lấy viên châu trong tay Bảo Châu, rồi kẹp giữa hai ngón, vận lực bóp mạnh. Trong tiếng kinh hô của Hoắc Thất Lang, mặt ngoài viên châu bỗng dạn ra một khe nhỏ. Bảo Châu thất sắc, dù là chân châu hay Dạ Minh Châu, đều không có lõi bên trong. Dù có nghiền nát cũng chỉ thành bột mịn, lắm thì còn sót vài hạt cát. Dẫu Vi Huấn có sức tay mạnh, thân xác cũng chỉ là phàm tục, làm sao có thể bóp nát một thứ vốn dĩ rắn chắc đến thế. Hoắc Thất Lang kêu lên thảm thiết, đại sư huynh sao lại ra tay nặng vậy. Dù không phải thật, đem bán rẻ cũng đủ mua vài vò rượu rồi mà. Vi Huấn cười đáp, cái này không nghiệm được, cái kia cũng chẳng thể nghiệm được, lòng ta ngứa ngáy lắm rồi, hôm nay thế nào cũng phải làm cho ra nhẽ mới thôi. Hắn vốn là kẻ tính khí ngang ngược, đã quen ngạo mạn, ai khuyên can cũng chẳng lọt tai. Thế là lại vận sức, ngón tay bóp mạnh, một luồng khí lực như muốn vỡ đá nát bia, dồn hết vào đầu ngón tay lần nữa. Viên châu kia rốt cuộc cũng chẳng chịu nổi, mặt ngoài nứt toác từng mảnh, từng lớp ánh sáng giả tạo loang lổ bên ngoài như tường ẩm bị chóc lớp vôi. Từng mảng bong ra, để lộ bên trong chỉ là một viên châu thủy tinh tầm thường. Thứ ấy ở Tràng An, chỉ 500 đồng tiền đã mua được cả thúng, là đồ chơi của trẻ nhỏ, cũng là vật liệu làm ngói lưu ly trên mái nhà, rẻ đến không đáng đếm. Bảo Châu vội vàng nhận lấy những mảnh vỡ trong tay Vi Huấn, cúi đầu ngắm kỹ. Nàng thấy thứ chóc ra từ viên châu chỉ là hỗn hợp của phấn chân châu và bụi khoáng nghiền vụn, chẳng rõ dùng gì làm chất kết dính, rồi phủ lên viên thủy tinh, mài nhặn bóng loáng là giả được dáng vẻ một viên Dạ Minh Châu. Nửa vời, Hoắc Thất Lang trơ mắt nhìn cơ hội phát tài tan thành mây khói dưới một cái bóp tay của Vi Huấn. Nét mặt như mất hồn mất vía, cộng thêm bị văng vào mấy mảnh thủy tinh nhỏ, đôi mắt tròn xoe đỏ hoe, biết rõ nơi đây không thể ở lâu. Nàng chỉ nói vài câu bâng quơ rồi vội vã cáo từ rút lui. Trái lại, Vi Huấn lại cảm thấy mình vừa phanh phui được một âm mưu chôn sâu bao năm. Trong lòng khoan khoái, khóe môi vương nụ cười mãn nguyện, mãi đến khi nhìn thấy vẻ buồn bã thoáng hiện nơi khóe mắt Bảo Châu, hắn mới áy náy cất lời. Xin lỗi, là vật đã tặng cho ngươi, lại bị tay ta bóp nát. Bảo Châu khẽ lắc đầu, giọng nhẹ mà buồn. Châu cỡ ấy, ta từng thấy không biết bao nhiêu, cũng chẳng lấy gì làm tiếc. chỉ là nghĩ đến trò đùa của số phận, thật khiến người ta không khỏi chua xót. Trần Vũ vì một viên châu giả mà tan cửa nát nhà. Nghĩ lại vẫn thấy đáng thương, một bi kịch như nhà thợ khắc bia, một vụ án trộm báu vật làm chấn động khắp thành, rốt cuộc lại chỉ khởi đầu từ một viên châu giả do lái buôn tạo ra. Từ ba đời nhà họ Trần, thợ thủ công Thường Châu, đến cả Bảo Lãng, rồi cả tiết độ sứ Thôi Khác, chẳng ai có mắt tinh đời, chẳng ai nhìn thấu, dù có người lờ mờ nghi ngờ, cũng chẳng ai đủ can đảm như Vi Huấn, dám lấy tay bóp nát báu vật để thử xem thực hư. Chỉ đến khi rơi vào tay nàng, mọi giả dối mới bị lật tẩy. Dương Hành giản thấy Hoắc Thất Lang đã rời đi xa, chỉ còn lại người trong phe mình, bèn mới chút nỗi bực tức trong lòng, khinh khỉnh nói: Bảo Lãng kia lòng lang dạ thú, dù có nhờ Hiến Châu mà được thăng chức đi nữa, đời này cũng chẳng xứng được nhìn công chúa lấy một lần. Quả là ngu muội hết thuốc chữa, còn vọng tưởng si mê. Bảo Châu lặng lẽ ngẫm nghĩ, dù năm ấy không có mưu hại, nàng vẫn yên ổn trong cung. Nếu viên Dạ Minh Châu kia thuận đường mà về được đến Trường An, có khi cũng được ban xuống tay nàng như bao vật quý khác, rồi lại bị nàng xem là thứ chẳng đáng bận tâm mà bỏ lăn lóc một góc. Một vật nhỏ vô danh trong tay vương giả có khi chẳng ai buồn đoái hoài, nhưng khi rơi vào dân gian lại có thể khuấy động phong ba, khiến bao người chết thảm. Nhân thế quả thực khắc nghiệt và khó lường, nhưng tất cả những điều này, Trần Vũ và Huỳnh Nương mãi mãi không thể biết. Trầm ngâm một hồi, nàng cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó. Để giúp Trần Vũ rửa oan, các thợ thủ công Thường Châu không quản hiểm nguy, dốc lòng tạo nên chiếc hộp thất bảo lưu ly này. Xét đến cùng, trong cơn sóng gió trộm ngọc lần này, bảo vật quý giá nhất lại chính là chiếc hộp đầy nghĩa khí ấy. Ai mà ngờ, gùi rỗng lại đựng ngọc thật, mới chính là điều đáng mừng. Nàng chợt nghĩ, bao ngày lang bạt giang hồ, gió sương dãi nắng, mặt mũi bụi đường, chưa từng có một món đồ nào như gương lược để ngó lại chính mình. Nay tuy chiếc hộp này nhỏ bé, nhưng lại vừa tay, tiện dùng, khi tới Đông Đô Lạc Dương, nhất định phải ghé qua mua ít son phấn bỏ vào. Hộp nhỏ chỗ để có hạn, nên son môi phải chọn kỹ là sắc đỏ thẫm xuân, hay hương son xứ Ngô nhẹ nhàng đây. Dù thế nào, cũng nhất định phải có một thỏi màu thạch lựu chín mọng. Nghĩ tới việc sẽ được chọn lựa hàng chục sắc son để cất trong hộp nhỏ này, lòng nàng rộn ràng hẳn lên, khuôn mặt ánh lên niềm vui thơ ngây. Dưới nắng sớm bừng sáng như ánh chiều ráng rực, ánh mắt long lanh như sao, da thịt hồng hào như ánh tà. Ôm hộp lưu ly trong tay, nàng tự nhiên mỉm cười, ngẩng đầu nói với Vi Huấn: lễ vật này ta rất thích, cảm ơn ngươi. Vi Huấn bị nụ cười ấy làm cho bối rối, ánh mắt khẽ trốn tránh, vội cúi đầu rục lừa tiến bước. Trong lòng thầm nghĩ, trân châu dạ ngọc trên đời, bất kể thật giả, quý tiện, cũng đều chỉ là vật chết, sao sánh được với người sống đang tỏa dạng trước mắt hắn đây. Chỉ có người như nàng mới xứng đôi với hai chữ Bảo Châu. Nếu sau này lại có vụ án nào oan sai đổ lên đầu Thanh Sam khách, hắn đều có thể thản nhiên nhận lấy. Duy chỉ có tội trộm châu này là cam tâm tình nguyện nhất. Bạch Xà Cơ hết. Cách chương.